nhiều năm nhiều tháng mình đã ước mơ đến cái thành thị đó. Nhưng nếu mình ước mơ muốn đến thành thị đó mà chưa bao giờ biết đường, chưa có ai hướng dẫn thì đến được không? Thì như vậy, nếu không có phải là cái người đến đó rồi trở về hướng dẫn mình đi thì mình mà không biết đường nữa thì mình đi tới được không? Chắc chắn là không tới được. Như vậy thì cái người đến rồi trở về hướng dẫn người khác đi đó, tôi ví dụ như Phật, phải không? Là Phật đã đến được cái quả vị diệu giác rồi, cho nên gần ngày mới trở lại chỉ bảo cho chúng ta con đường đi. Như vậy thì ai mà được trực tiếp gặp Phật trong thời đó, Phật hướng dẫn thì dễ đến không? Còn nếu không được trực tiếp Phật hướng dẫn thì dễ đến được không? Mà giờ muốn đến phải làm sao? Bây giờ chúng ta không được cái người viết đường trực tiếp dẫn, nhưng mà lại được cái bản đồ của người đó vẽ để lại, phải không? Cái bản đồ của người đó vẽ để lại, nếu y nơi bản đồ đó thì sẽ đi đến cái thành mà chúng ta muốn đến. Thì như vậy chúng ta ngồi lại nghiền ngẫm học cái bản đồ cho rõ ràng, cho thuộc, thì khi chúng ta cách bước đi, đi tới đâu biết tới đó. Tuy hồi mình chưa tới là không biết, nhưng mà khi tới rồi thì biết liền, đây là cái chỗ gì trong bản đồ đã nói, phải không? Như vậy thì mình không lầm. Ví dụ như mình muốn đi Huế mà tới thành phố Nha Trang, còn nói Huế, mình nói, không phải, đây mới Nha Trang thôi, bản đồ tôi rõ ràng nè, phải không? Thì như vậy mình không lầm. Chứ còn nếu mình không có cái bản đồ đó thì tới đâu tôi nói cho mình tin liền, cái gì mình không biết tới đâu. Bởi vậy cho nên cái học bản đồ để biết từng cái địa điểm mình đi qua, thì như vậy mình mới đi tới cái đích cuối cùng của mình nhóm. Nếu mình không chịu học cái bản đồ đó mà mình không muốn đi tới đó thì dễ bị gạt lắm. Bởi vì mình không biết cái chỗ đó là sao, nó trải qua những cái gì mình có biết đâu, phải không? Bởi vậy nên cái khi chúng ta học ở đây thì chúng ta chưa thành ngay được, mà chúng ta là biết qua những cái con đường của chúng ta sẽ tới, những con đường đó như thế nào thế nào mình biết rõ rồi, thì khi mình có tới được thì mình không có nghi ngờ, tới gần tới xa mình đều nhận được. Tới đây là tới chặng thứ mấy, phải không? Thì mình cũng biết rõ, chứ không có lầm lẫn như nhiều người họ muốn đi tới cái đích thật là xa mà mới tới chừng một khoảng gần gần cái tới nó, đây là cái đích của anh nhất rồi đó, rồi không biết nữa. Phải là tôi tới rồi, rồi xưng hô ông tròn làm cho cái người biết thật cười, phải không? Mình mới đi tới Nha Trang hết, đây là thành phố Huế rồi, la là về quê bà con hết, người ta cười không? Đó, anh là dốt nát, cái tới đó mình đâu là tới Huế. Như vậy cho nên cái người tu có chí ham tu quyết thành đạo thành Phật mà không biết được cái hướng đi, không học được cái bản đồ thì dễ lạc lầm. Cho nên đa số người tu bây giờ mà hay lạc đó là phải như vậy, bởi vì đi mà không biết mình tới đâu, rồi tới cái gì đó thấy lạ lạ hay hay, cái tôi nói chắc anh được rồi đó, cái mừng ha, tôi được rồi, rồi cái nó vậy nó bà ăn lúc rồi thành hư hết, không có tới đâu hết. Đó là một cái sai lầm mà người học Phật mình đưa mắc kẹt phải rất lớn. Vì vậy nên ở đây chúng ta học qua rồi, biết rõ từng phần để rồi mình đi ứng dụng mình tu, tới đâu biết tới đó, cái khả năng mình thế nào mình biết thế đấy, thì như vậy mình mới không có dám vỗ ngực nói bậy nói bạ mà mang tội đại dũng nữ, phải không? Và cái con đường của mình đi mình rất là khiêm tốn, từng bước đi chứ không có ào ạt la ó âm sòm như những người khác. Bởi vì nếu mà xa lắm mà lầm lũi mà đi, còn tại vì họ không biết cho nên họ được cái gì chút cơ, họ mới nói thôi rồi rồi la âm sòm khoa qua cái thiên hạ. Đó là tại vì họ không biết, chứ mình biết là giả sử như thấy càng gọi điều mình biết sao mình rỗng rang như lưu ly sáng ngời, nhưng mà mình chưa từng có những cái lợi ích cho chúng sinh, mình chưa tiếp được những cái dòng pháp của Phật, thì mình cũng nói đây mới là càng quệ thôi, có gì đâu, còn phải trải biết bao xa nữa, phải không? Còn nếu người không biết vậy mà tới Thế Tông mình rỗng ràng sáng suốt, cái nó tôi chứng quả Phật rồi, Phật thì giác, tôi gì cũng giác đó, thì đó là cái sai lầm do cái không học mà ra. Bởi vậy cho nên chúng ta thiếu phước nên không gặp Phật ra đời, phải không? Đó là cái gọi là nghiệp dày phước mỏng của mình. Nhưng mà cũng còn cái được ưu tiên là mình còn được lời Phật ghi, nói lại, ghi chép trong kinh, làm cái bản đồ để cho mình tu, để mình noi theo đó mà tiến tu, tới đâu mình biết được, thì cái đó cũng là cái phước lớn của mình. Vì vậy nên phải hiểu cho rõ rồi cái sự hành trì của mình mới khỏi có lầm lẫn. Mà không lầm lẫn thì chắc chắn là con đường mình sẽ đi tới đích. Còn nếu lầm lẫn thì khó mà đi tới được. Dầu cho đi nhanh mấy rồi tới nửa trình tới đó mà nói mình tới rồi, rồi thì dừng ngang đó không bao giờ tới cái đích được. Nói như vậy để thấy rằng cái học ở đây nó giúp cho mình biết rõ được những cái bước tiến của mình mai sau, để mình phải lầm lẫn. Và ai đã tu, họ qua được cái gì họ trình bày, tuy mình chưa tới nhưng mình cũng có thể phỏng biết, phải không? Không có hiểu lầm họ và cũng không có tán thán họ bằng một cách không đúng. Đó là cái cần thiết của sự học này. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử tâm chúng liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng sẽ gọi kinh này tên là gì, thì con và chúng sanh làm sao phụng trì. Như vậy thì cái đoạn này để thấy rằng trước ngài A Nan thưa hỏi Phật về cái con đường tu hành từ phàm phu mà đến Phật quả phải trải qua 55 vị. 55 vị đó Phật phải chỉ qua từ ngài A Nan, và đại chúng nghe rồi đều hoan hỷ. Nhưng mà tới đây thì cái hỏi tên kinh sao ngài A Nan không hỏi, lại Bồ Tát Văn Thù hỏi. Bởi vì tên kinh là để nói cái pháp nó siêu thoát ngoài cái đối đãi của nhị thừa, cho nên chỗ này là cái chỗ mà ngài Văn Thù mới có khả năng thưa hỏi. Vì vậy nên ngài mới hỏi cái tên kinh. Mà tên kinh thì tôi đọc cho quý chú nhớ mấy tên kiểm lại tự coi nha. Phật bảo Văn Thù sư lợi, kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tất Đát Đa Vát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn Phật Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, một tên cũng gọi là cứu hộ thân nhân độ thoát A Nan cặp thử hội trung tấm tịch tỳ kha ni đắc bồ đề tông nhập biến tri hải, là hai tên. Cũng gọi là Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, là ba tên. Cũng gọi Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, bốn tên. Cũng gọi Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm là năm tên ông phải phụng trì. Cái năm tên mà nhớ bốn là còn bỏ mất tên. Thì như vậy ở đoạn trước mở đầu cái quyển kinh thì chúng ta thấy để tên kinh là gì? Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, phải không? Như vậy thì cái đề đó mang bao nhiêu cái tên ở trong này? Thì trước hết là cái tên số 1 lấy ba chữ Đại Phật Đảnh, phải không? À, còn mấy cái chữ sau không có dùng. Rồi kế đó lấy chữ gì nữa? Đến cái tên thứ ba là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa thì lấy hết cái tên đó, phải không? À, đến cái thứ năm là Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm à, thì lấy cái câu sau Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm à. Như vậy thì cái tên đầu ở kinh nó gồm cả ba tên ở trong này. Như vậy thì ở đây những cái tên đó nó mang ý nghĩa gì? Cái tên thứ nhất ấy, là Đại Phật Đảnh Mật Tất Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Thì cái tên này nó gồm cả mật và hiển, mật giáo và hiển giáo. Mật giáo tức là Đại Phật Đảnh, vì cái trên đảnh của Đức Đại Phật có cái vô kiến đỉnh tướng à, cái trên cái vô kiến đỉnh tướng đó, thì vô kiến là không thấy, không thấy thì ai biết à, thì đó là để nói lên cái tinh thần mật giáo, những cái mà không cho mình hiểu, cho nên mới để Tất Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn, nhưng mà lại mang cái tên có cái phần hiển giáo ở sau, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, tức là con mắt thanh tịnh như biển của mười phương Như Lai. Mà con mắt thanh tịnh như biển là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái pháp để đưa cho mọi người tu hành đến được cái chỗ giác ngộ viên mãn, không còn có thiếu sót. Cho nên gọi là hải nhãn. Hải nhãn là con mắt biển, con mắt biển nó thanh tịnh à, thì như vậy nó gồm cả mật giáo và hiển giáo trong một cái tên. Rồi cái tên thứ hai là cứu hộ thanh nhân độ thoát A Nan cập thử hội trung tánh tỳ kheo ni đắc bồ đề tam nhập biến tri hải. Cái tên nó là lấy cái nhân duyên của kinh mà đặt à, từ ngày A Nan mắc nạn bà Ma Đăng già, rồi được Phật sai ngày Văn Thù cứu, rồi bà Ma Đăng già tới chỗ Phật nghe ngộ đạo, rồi sau này hiểu tu hành, cho nên lấy cái tên của nhân duyên kinh mà đặt. Đến cái thứ ba, tên thứ ba Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, thì cái tên thứ ba này hoàn toàn là hiển giáo, tức là thiền. Như Lai Mật Nhân là cái gì? Là cái nhân thầm của Như Lai. Bởi vì trong kinh nói cái Như Lai tàn, mà trong chỗ mà nói rằng thất đại đều từ Như Lai tàn lưu xuất đó, mà cái Như Lai tàn đó là cái sẵn có mà người ta không có hiểu, không có thấy được, gọi đó là mật nhân. Nó là cái nhân sẵn mà không ai thấy, không ai hiểu, cho nên mới gọi là Như Lai tàn đó à. Rồi nhân cái từ cái mật nhân đó mà mình tu chính đạt được cái giáo lý liễu nghĩa cứu kính à, vì vậy mà nói Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Rồi cái tên thứ tư đó, Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Cái tên này thì nghiêng về chú, tức là về mật tông à, thì về mật tông thì cái mật tông đó, nói thành chú nó giúp cho chư Phật đạt đến chỗ thành đạo dễ dàng, giống như bà mẹ nuôi con khôn lớn vậy, cho nên gọi là Phật Mẫu Đà La Ni đó. Tên thứ năm là Quán Đảnh Thiên Cứu. Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, thì cái Quán Đảnh Chuyên Cứu là những chuyên cứu nói về cái Quán Đảnh. Và Quán Đảnh này nó có tính cách cũng mật tâm nữa. Còn cái phần sau á là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, thì đó là hiển, tức là thiền. Nói rằng nó là muôn hạnh của tất cả Chư Bồ Tát, và được cái Thủ Lăng Nghiêm, cái định Thủ Lăng Nghiêm là cái định mà kiên cố vững chắc nhất. Như vậy thì các ông phải theo đó mà phụng trì. Thì như vậy là Phật đã trả lời xong cho Ngài Văn Thù rồi. Bây giờ tới phần kế. Đọc coi anh Ngài A Nan đây rất là thiết yếu. Nếu chúng ta học Phật mà không nắm vững được cái ý này thì chúng ta sẽ lúng túng. Đây là năm câu hỏi của Ngài A Nan. Đức Phật nói cái lời đây rồi, thuyết thị ngữ dĩ, tức là Đức Phật nói lời đây rồi. Khi ấy Ngài A Nan và cả các đại chúng được nhờ Như Lai chỉ bài cái mật ấn Bát Đát La, nghĩa mật ấn Bát Đát La, và gồm nghe được cái kinh Liễu Nghĩa, cái danh mục của kinh Liễu Nghĩa, liền đốn ngộ thiền na, tu tiến đến thánh vị và tăng thượng cái diệu lý, trong tâm lự nó được rỗng ra lắng động, đoạn trừ được sáu cái phẩm vi tế phiền não, tu tâm trong tam giới, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Quay Đức, do cái lời từ không có che ngăn khéo mở bài cho chúng sanh cái trầm hoặc, tức là cái hoặc mê lầm vi tế, khiến con nay thân tâm rất thích thú được cái lợi ích lớn. Đó là tán thán Phật thôi, chưa có nói đặt thành câu hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu cái diệu minh trên tịnh diệu tâm này đó, xưa nay nó là tròn khắp như thế, cho đến đại địa tức là thế giới cỏ cây và các loài sủng động hàm linh, tức là những trùng kiến, xưa bổn nguyên tức là cái gốc, cội gốc nó là chân như, tức là cái Như Lai thành được cái thể chân thật của Phật, mà cái Phật thể là chân thật, tại sao lại có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, người trời, vân vân các đường. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này mình rút gọn lại cho dễ hiểu là tất cả chúng sinh theo Phật dạy thì đều từ cái gì mà ra? Từ cái diệu minh chân tịnh diệu tâm, phải không? Diệu minh chân tịnh diệu tâm. Mà từ cái diệu minh chân tịnh diệu tâm đó mà ra, thì như vậy tất cả đất liền, cỏ, cây, đất, ngoại loài sinh vật vốn là từ cái chân như đó. Mà chân như đó là cái thể chân thật của Phật. Thì cái thể chân thật của Phật nó là chân như, tại sao mà lại có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, sáu đường? Nó là chân như thì cứ như vậy hoài đi, thì sao lại nó sanh ra sáu đường? Đó là một câu hỏi rất là quan trọng. Kế Bạch Thế Tôn, sáu đường này là lại xưa nay tự có, hay là chúng sanh vọng tập mà sanh khởi. À, như vậy thì lục đạo luân hồi đó là xưa nay nó tự có, hay là do cái vọng tập của chúng sanh mà nó phát ra? Đó là cái câu hỏi thứ hai rất là hệ trọng, phải không? Như bây giờ chúng ta thường nghe có nhiều người hỏi địa ngục, ngạ quỷ, đó là cái cảnh, nghĩa là do ai sắp bài sẵn để chờ phạm tội xuống đó, hay là tự chúng sinh làm tội rồi tự có ra? Mà đa số người bây giờ hay giảng cách kêu bằng nặng về lý đó, thì nó không có địa ngục nào hết. Nếu mình làm tội, làm xấu, làm ác thì lương tâm mình nó cắn rứt, nó dài dò, thì cái lương tâm cắn rứt dài dò đó là địa ngục rồi chứ không gì hết. Thì nói như vậy là nói chí lý chưa? Đó là một cái lối giải thật là bất chấp lời Phật dạy. Phật đã nói có lục đạo luân hồi, nhưng mà lục đạo luân hồi đó từ đâu mà có? Nó đã là sẵn từ thời nào, hay là do cái vọng tập của chúng sinh mới có? Cái đó là một cái vấn đề rất là then chốt, phải không? Bởi vì giả sử có ai hỏi mình sẽ trả lời sao? Như vậy thì thấy cái đây là không phải đơn giản, mà nó là một vấn đề then chốt để mà giải thích cho mọi người biết. Đó là hai câu hỏi quan trọng rồi, phải không? Và Thế Tôn mới dẫn chứng như tỳ kheo ni Bảo Liên Hoa, Bảo Liên Hương, giữ cái giới Bồ Tát mà lén hành dâm dục, rồi giới nói rằng hành dâm không phải là giết hại, không phải là trộm cướp, cho nên không có nghiệp báo. Nó vướng như vậy. Thì khi mà bà nói cái lời đây rồi á, thì nơi cái nữ căn của bà, trước hết là nơi nữ căn của bà phát ra cái lửa mạnh, nó cháy rực lên. Rồi sau đó tình chi tiết, lửa mạnh nó thiêu hết, rồi đọa vào địa ngục vô gián. Đó là một hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai, vua Lưu Ly và tỳ kheo Thiện Tinh. Vua Lưu Ly vì giết cái dòng họ Thích theo dòng Cù Đàm, còn tỳ kheo Thiện Tinh này dối nói tất cả pháp không, ngay cái thân sống này mà rơi vào với địa ngục A Tỳ. Thì các cái địa ngục này đã dẫn câu chuyện rồi, bây giờ mới đặt câu hỏi. Các cái địa ngục này là có quyết định, là có cái chỗ nơi quyết định, là lại tự nhiên bởi những người kia, bởi những cái nghiệp của những người kia mỗi rồi riêng thọ. Như vậy cái địa ngục đó là cố định sẵn, hay là bởi những người kia tạo nghiệp rồi tự họ có cái cảnh địa ngục riêng cho họ thôi? Đó, rồi mình thấy dễ hay khó? Địa ngục nó sẵn có như vậy, ai làm tội thì phải vô đó, hay là ai làm tội thì tự người đó thấy thân họ bị khổ sở thì đó là địa ngục riêng của họ, thì không có cái địa ngục chung. Như vậy thì mấy câu hỏi này là mấy câu hỏi mình biết chưa? Có nhiều người chưa biết. Thì cái câu chuyện mà bà tỳ kheo Bảo Liên Hương, thì cái câu chuyện đó là đại khái như vậy thôi. Còn cái câu chuyện vua Lưu Ly này, tại sao mà lại thù hằn giết dòng họ Thích, thì trong kinh có kể, nói rằng ông vua Lưu Ly bên nội là vua của nước gì đó quên tên rồi, còn bên ngoại là vua, là con của dòng họ Thích, cho nên lâu lâu ổng đi về bên ngoại thăm. Thì kỳ này về thăm thì lúc đó gặp lúc Phật đi về giảng đạo, cho nên trong triều mới lập ra một cái tòa trong giảng đường, cái tòa to để thỉnh Phật ngồi giảng đạo. Thì ra lệnh với bá quan rằng ai mà leo lên tòa đó thì bị phạt nặng, nghe chỉ dành riêng chỗ đó cho Phật thôi. Mà ông là thái tử mà, ngang ngược quen rồi, qua chơi và thấy cái tòa đẹp quá, cái trèo lên ngồi. Ngồi bị dòng họ thích nổi giận lên lôi xuống mắng chửi ông sòm. Cái ông tức, ông mới biểu cái quan đại thần mà theo họ ổng đó, nói ông nhớ dùm cái này tôi, chừng nào tôi làm vua đó ông nhắc lại để tôi trả thù. Cái này là cái nhục của ổng. Bởi vậy cho nên sau khi ổng lên làm vua rồi, cái ông quan đại thần mới nhắc hồi xưa đại vương bị làm nhục nhục vậy đó, là ông mới tức, ông kéo quân đi đánh. Là kéo quân đi đánh thì đi giữa đường Phật nghe cái Phật đó, vì cũng là trong thân nhân mà cũng là đồ đệ nữa, ông cũng quy y Phật. Cho nên Phật khuyên, khuyên lần thứ nhất ông trở về, về cái vị ông đại thần mới nhắc. Ông tiếp tục kéo quân đánh, đánh thì được nửa đường Phật đó, Phật khuyên lần nữa ông trở về. Rồi là về cái đường ông kia nhắc, ông nói giận nữa, ông kéo quân đánh nữa. Lần thứ ba Phật nói cái nghiệp của dòng họ thích ngài không thể chuyển nổi. Rồi ông mới kéo quân ông đánh giết hết dòng họ thích. Thì như vậy cái lý do mà ông vì thù dòng họ thích làm nhục ổng, cho nên ổng kéo quân ông giết hết. Thì sau khi ông giết hết rồi thì ngay đó thân còn sống vậy mà nó lún xuống, nó thành liền đọa địa ngục A Tỳ ngay trong cuộc sống. Mà rồi Tỳ kheo Thiện Tinh cũng vậy. Tỳ kheo Thiện Tinh là một vị Tỳ kheo thông cả tam tạng, mà ổng lại chấp các pháp không có gì hết, ổng nói gì cũng không có, không có gì thiệt hết, không, tất cả đều không. Ổng nói vậy cho nên hiện đời thân ổng cũng bị đọa địa ngục. Mà hiện đời là sao? Như bây giờ quý vị thường nghe cái những vấn đề gọi là trời trồng á. Trời trồng là sao? Có những người làm tội ác thì đưa cái dao hay là đưa cây đánh cha mẹ gì đó, cái đường đứng sình đó, cái đường thẳng nó lúc lúc lúc rút xuống, đó gọi là hiện thân đọa địa ngục rồi. Thì cái đó là cái mà ở Việt Nam mình có xảy ra nhiều lắm, những năm về trước thỉnh thoảng có kể những vụ đó đó, đó gọi là hiện thân đọa địa ngục. Thì như vậy những cái địa ngục đó là đã định có sẵn hay là ai tạo nghiệp rồi tự nó có với người đó thôi? Đó là vấn đề đặt ra. Thì vấn đề thứ nhất đặt ra là tất cả đều từ nơi cái chân như. Chư Phật cũng trở về chân như, tất cả chúng sanh đều là từ chân như. Mà chân như đó tại sao lại sanh ra lục đạo chúng sanh như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi lục đạo chúng sanh mà khi sanh ra đó đó, là lục đạo đó là sẵn có, tự sẵn có, hay là do chúng sanh tạo nghiệp rồi mới có? Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là những cái nghiệp mà chúng sinh đọa địa ngục, hiện đời thấy đọa địa ngục đó, là địa ngục đó là sẵn có từ bao giờ để là ai phạm tội suốt đó, hay là địa ngục đó là do cái vọng tập của chúng sinh rồi nó mới có? Đó là bốn câu hỏi, lẽ ra năm mà nó thành bốn thôi, là bốn câu hỏi thiết yếu đó. Thì như vậy nếu mình hiểu được bốn câu hỏi này thì mình giải quyết được nhiều vấn đề mà lâu nay mình chưa có nắm vững đó. Vậy mong Đức Thế Tôn duỗi lòng đại từ phá mở rộng cho cái kẻ đồng mong, đồng mong tức là kẻ mới vào đạo đó, khiến cho tất cả những người chúng sanh trì giới nghe được cái nghĩa quyết định vui vẻ đảnh đới, tức là đầu đội và kính cẩn trong sạch không có phạm. Phật bảo A Nan, hay thay cái lời hỏi này khiến cho các chúng sanh không có vào trong cái tà kiến. Nay ông lắng nghe sẽ vì ông mà nói. À, như vậy thì phần hỏi của ngài A Nan xong, bây giờ tới cái phần đáp của Đức Phật. Đọc coi Huệ Thông. Của Đức Phật: Này A Nan, tất cả chúng sanh thật vốn là cái chân tịnh, chân tịnh chân như thanh tịnh đó. Nên là tất cả chúng sanh đều có đủ cái chân như thanh tịnh vốn sẵn đủ như vậy, nhưng cái vọng kiến kia mà có cái vọng tập sanh. À, như vậy thì ai cũng có cái chân như thanh tịnh, nhưng mà vì cái vọng kiến mà có cái vọng tập sanh, nhân đây mà phân ra làm phần trong và phần ngoài. À, nhân đó mà chia ra hai phần, phần trong và phần ngoài. Như vậy thì lục đạo chúng sanh đó, thì tất cả chúng sanh trong lục đạo đều sẵn có cái bản tánh chân như thanh tịnh, phải không? Nhưng mà vì cái vọng kiến à, có những cái tập vọng tập sanh, từ vọng tập sanh mới có chia ra hai phần, phần trong và phần ngoài. À, bây giờ Phật mới giải thích phần trong trước. Này A Nan, phần trong á, tức là cái phần trong của chúng sinh. À, phần trong tức là phần bên trong của chúng sinh. À, phần bên trong của chúng sinh là sao? Nhân các cái nhiễm ái, à, từ các cái nhiễm ái mà phát khởi ra cái vọng tình. À, từ nhiễm ái phát khởi ra vọng tình. Quý vị thấy nó thứ tự vậy. Từ nhiễm ái phát khởi vọng tình, rồi cái tình đó nó chứa chất không có thôi, hay sanh ra cái nước ái. Từ cái vọng tình mà nó sanh ra cái nước ái. À, đây là chứng minh. Thế nên chúng sanh tâm nhớ tới những cái thức ăn ngon. À, ví dụ khi nào mình đói bụng, phải không? Đói bụng mà nhớ lại những thức ăn ngon đó, thì miệng mình liền ra nước miếng. Đó, như vậy thì từ nhớ những thứ ăn ngon mà mình thích đó, thích tức là ái, cho nên nhớ tới những thứ ăn ngon, cái lưỡi mình, trong lưỡi tự nhiên ra nước miếng, thì cái nước đó gọi là nước ái. À, như vậy thì một bằng chứng cụ thể cho mình thấy ở trong nó có như vậy. Còn tâm nhớ lại những người xưa, người xưa hoặc là người thân hoặc là người thù, à, những người mà làm cho mình đem hết cái đời hy sinh cho mình, hoặc là cái người mà làm mình đau khổ nhất, để nhớ hai người đó cái con mắt lưng tròng. Phải không? Nghĩa là lẽ ra nhớ người thân thì khóc phải, chứ nhớ người thù mà khóc gì. Nhưng mà giận quá cũng ra nước mắt. Thiếu gì người tức rồi khóc, phải không? Đó. Như vậy thì thức ăn ngon, mình thích cái thức đó, nhớ lại cái nó ra nước miếng. Người mình thương, nhớ lại cái ra nước mắt. Thì hai cái đó là hiện tượng của cái ái, phải không? Từ cái ái mà nó thành ra cái nước, ra nước. Mà ra nước thì rơi xuống rồi rơi lên. À, đó. Nó ra nước thì nó rơi xuống thì nó rơi lên. Đó. Còn người mà tham cầu tài bảo á, tài bảo tức là muốn tham cầu vàng ngọc này kia, thì tâm họ phát ra cái nước ái. Cái nước ái đó khiến cho toàn thân họ nó đượm ướt và sáng, đượm sáng. Nghĩa là những cái người mà họ thích những cái của báo này kia đó, thì là như nó toàn thân họ ra những cái nước, rồi nó đượm cái vẻ hơi sáng. Thì cái điều này mình ít thấy là vì hiện tại không ai ham mà tới cái cỡ đó, phải không? Trừ là những người đi vòn vàng rồi đó. Còn thường thì thôi, không có thấy. Còn nếu tâm mà đánh trước cái sự hành dâm, thì nơi nam căn nữ căn tự nhiên nó có lưu dịch. Thì như vậy nó cụ thể, không có nghi ngờ gì hết. Như vậy thì tất cả những cái đó nó là mặt bằng chứng ở bên trong mình, nó có tích lũy những cái, phải không? Và tích lũy cái ái đó cho nên nó dễ phát ra cái nước ái. Mà nước ái nó phát ra đó là cái lý do đưa mình chìm xuống cõi dưới. Nên Phật mới nói: Này A Nan, các cái ái thì tuy khác, nhưng mà cái kết mà trôi xuống đó là đồng. Đó, những cái kết để mà làm dẫn mình đi xuống đó thì đồng nhau. Ví dụ như các ái khác, thích món ăn ngon khác, phải không? Rồi thương người xưa, hoặc là dẫn người xưa khác, đó. Rồi ái dục khác, mà cái nào nó cũng là ra nước, rồi cũng kết tụ dẫn mình đi xuống không? Tất cả cái ái nó đều kéo mình đi xuống đó. Như vậy thì các thứ nước nó ra đều là rơi xuống, mà rơi xuống cho nên cái nghiệp ái là dẫn mình đi xuống. Cho nên những cái thấp ước đó, nó không thể lên, nó không thể bay lên, tự nhiên nó theo rơi xuống. Đây gọi là nội phần đó. Cái đó là cái nội phần, cái phần ở trong của con người đó. Phần ở trong con người thì chứa chất những cái đó thì nó rơi xuống. Như vậy mà cái ái là tình hay là tưởng? Là tình à. Như vậy thì cái ái mà nhiều á thì nhất định nó chìm sâu, ái ít thì nó chìm cạn. Nghĩa là ái là phải rơi xuống, không có nghi ngờ đó. Bây giờ tới ngoại phần thì anh An, ngoại phần á, tức là phần ngoài, tức là những cái phần bên ngoài của chúng sinh, nhân các cái khác ngưỡng phát sáng cái hư tưởng, là cái tưởng rỗng, tưởng trống rỗng, cái tưởng nó tích tụ không thôi, hay sanh ra cái hơi thù thắng. Nhân khác ngưỡng, khác ngưỡng tức là mình mơ ước, mình tưởng tượng, mình mơ ước một cái gì đó, là nhờ cái tưởng tượng mơ ước đó mình có cái tưởng rỗng à, cái tưởng rỗng đó mà nó cứ tích lũy lâu ngày thì nó lại có cái sức mạnh, cái hơi mạnh nó đưa mình lên. Thế nên chúng sanh trong tâm mà giữ gìn giới cấm thì cái thân, toàn thân nghe nó nhẹ nhàng thanh tịnh à. Nếu người nào giữ giới cấm trong sạch á, thì thân cảm thấy nhẹ nhàng thanh tịnh à. Đó là cái tưởng nè. Còn cái tâm mà trì chú ấn à, trì chú và bắt ấn thì khi nhìn xem thấy có vẻ hùng vĩ, tức là mạnh mẽ à. Quý vị thấy những người nào mà họ trì chú có công phu rồi, có mắt họ nhìn thấy sợ à, mạnh mẽ, thì cái đó nó rõ ràng như vậy. Thì đó là do cái tưởng mà ra đó. Còn tâm mà muốn sanh lên cõi trời á, muốn cầu sanh lên cõi trời á, thì khi mộng thấy mình bay đi nghĩa là tâm mà nghĩ cầu mong mình sanh được sanh lên cõi trời thì khi ngủ mộng thấy bay đi đó. Còn tâm mình mà nhớ tới cõi Phật thì khi ngủ thì thánh cảnh, tức là cảnh Phật đó, nó thầm hiện à, nó mộng thấy cảnh Phật. Còn nếu mình thờ phụng tri thức á, thiện tri thức á, thì xem thường thân mạng. Câu này các nghĩa chặt quá xa nếu phụng thờ thiện tri thức á, thì xem thường thân mạng. Bởi vậy cho nên hồi xưa có nhiều vị thờ phụng thiện tri thức mà họ coi thân họ rẻ đó, họ dám lấy thân làm giường rồi đó. Thì đó là xem thường thân mạng. Này A Nan, các cái tưởng tuy khác nhưng mà cái nhẹ nhàng bay lên đó là đồng đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái tưởng thì khác, tưởng cõi Phật khác, tưởng cái sinh cõi trời khác, tưởng trì chú khác, tưởng giữ giới khác, vân vân, phải không? Mỗi cái tưởng nó có khác hết, nhưng mà cái bay lên là đồng, đều đưa lên à. Bay lên không có chìm, tự nhiên siêu việt, đây gọi là phần bên ngoài à. Nói đây thì quý vị sẽ có một cái nghi. Người ta tu muốn sanh cõi trời, tưởng riết, tưởng cõi trời riết, cái thấy mình bay lên, phải không? Còn muốn sanh về cõi Phật, mình tưởng cõi Phật riết, cái mình thấy, mộng thấy mình về cõi Phật, hay là thấy qua sen này kia chẳng hạn. Thì như vậy tu mới có hiệu nghiệm. Còn mình đây tu tưởng cái gì, là thấy cái gì? Đó là cái điều dễ nghi. Nên có nhiều người họ không biết, mới tu thiền một lúc cái họ đang là quẳng. Vừa rồi cũng có một người cho tôi hay cái điều đó. Hồi xưa thì ông niệm Phật thì ông thấy điềm lành, bây giờ ông tu thiền sao thấy điềm dữ không à? Ông quẳng quá, ông nói như vậy có lạc chăng? Thì tại sao quý vị biết không? Bởi vì cái tưởng mình tưởng mãi cái gì đó thì mộng thấy cái đó. Đó, như mình trong cái khi mình thường, trong những cái khi bình thường có cái gì mình mơ ước quá, mộng mình cũng thấy, phải không? Cho nên mơ ước cái cảnh cực lạc nhiều thì mộng mình thấy hoa sen, thấy Phật. Thì như vậy tốt quá, tại sao mình không mơ ước vậy cho nó khỏe? Mà mình ở đây lại tu gì mà không có cái mộng nào đẹp hết trơn. Như vậy thì mình có lạc hay không? Bởi đây là đứng về mặt tình và tưởng. Tình thì sanh ở trong các cái loài chìm sâu ở dưới, tưởng là sanh trong các cõi ở trên. Còn mình tu đây là dẹp cả tình cả tưởng. Mà dẹp cả tình cả tưởng thì sanh ở đâu? Mới không muốn chỗ sanh, không muốn sanh nữa, cho nên mới dẹp tình dẹp tưởng để cho khỏi sanh, phải không? Bởi dẹp tình dẹp tưởng, không tưởng thì làm sao mà thấy những cái cảnh mà mình mơ. Bởi vậy cho nên mình cứ dẹp, mà trong cái kho mà Như Lai của mình, hay là cái kho của cái thuyết A Lại Gia đó, tàng thuyết đó, nó chứa chủng tử muôn đời, tốt có xấu có. Cho nên bây giờ mình đương bỏ những chủng tử đó, thì bằng ngày mình bỏ những cái hiện tại, còn những cái quá khứ thì nó chứa trọng, mình làm sao làm chủ được. Cho nên khi mộng những cái đó nó trồi lên, mà những cái đó nó chứa đâu phải tốt, phải không? Cho nên thấy những cái cảnh bất thường, có những cái đó giờ chưa bao giờ mơ mà cũng thấy nữa. Đó, như vậy để biết rằng đây là mình dứt cả tình cả tưởng. Mà không tưởng thì làm sao mơ thấy những cái gì mà sao mình tưởng? Mình chỉ có những cái gì ở trong này nó có sẵn thì nó hay hiện. Mà nó chứa những đồ dữ, đồ xấu, cho nên lâu lâu nó hiện những cái dữ cái xấu, mình quản hốt. Còn người ta gì tưởng mơ tưởng cái cảnh đó cho nên thấy những cảnh đẹp. Thì cái chuyện đó nó rõ ràng quá. Bởi vậy cho nên khi tu á, mà các vị hồi xưa nói mình tu thiền mà đêm mộng thấy những cái cảnh dữ đó, là thiết diện phải sám hối, vì biết đó là cái chủng tử xấu nó còn trong mình nhiều. Còn mình bây giờ giả sử thấy cảnh đẹp, quý vị biết cảnh nào không? Mình tu nên thấy cảnh nào mà gọi là thích hợp với mình? Nghĩa là nếu cảnh lành là thấy mình nói pháp, thấy làm việc trong chùa, thấy những cái huynh đệ tu hành, cùng tu cùng hành, đó là thấy những cảnh hiện tại, cái huynh hiện tại của mình, chủng tử quá khứ nó hết, chỉ có cái hiện tại trong, đó là cái lành của mình. Báo điều rằng cái cũ nó đã nhẹ rồi, chỉ có cái hiện tại đây nó còn, cho nên mình thấy. Thì như vậy đó là cái tốt của mình. Chứ còn mình không có thể thấy hoa sen, không thấy cực lạc gì hết. Thì có mơ tưởng bao giờ, có mong ước bao giờ mình thấy. Cái gì mơ tưởng mong ước mới thấy, còn không mơ tưởng không mong ước làm sao thấy? Những cái đó nó quá rõ ràng, phải không? Nên hiểu cho thật kỹ thì mình mới biết được cái tu của mình. Chứ còn không hiểu nhiều khi thấy cái lạ cái đó nó quản. Tại sao mà hồi trước tôi niệm Phật, tôi cầu sanh cực lạc, thấy mộng lành quá. Bây giờ tôi tu cái này, mộng dữ không à? Đâm ra quả hốt. Thì cái đó là cái điều mà tôi nói cho tất cả biết, nó rõ ràng vậy. Cho nên ở đây Phật chỉ tình thế nào, tưởng thế nào, nó đi theo nhau. Bởi vậy cho nên khi tình nhiều thì nó mộng cũng thấy cảnh tình, phải không? Còn tưởng nhiều thì mộng thấy cảnh tưởng. Vậy cái chuyện đó nó rõ ràng. Đó là nêu lên cho biết hai bên á. Như vậy thì nơi con người mình, trong cái vọng nghiệp nó chia ra hai phần. Một phần tích chứa ở trong, và cái phần mình tưởng ở ngoài. Phần tích chứa ở trong gọi là tình, phần tưởng ở ngoài đó là tưởng. Như vậy thì có chia hai phần rõ ràng. Và đây mới giải thích từ từ. Này anh em, tất cả thế gian sanh tử tiếp nối, sanh từ thuận theo cái thuận tập, còn tử là theo cái biến lưu. Sanh là theo cái thuận tập, tử theo cái biến lưu là sao? Thuận tập là cái tập xưa của mình á, tập cái gì mình quân tập những cái gì thì nó theo cái đó dẫn đi, gọi là thuận tập. Còn biến lưu á là khi mình chết thì cơ thể mình nó chuyển biến, nó tan hoại, cho nên gọi là biến lưu. Vì vậy mà nó sanh là thuận mà tử là nghịch, nghĩa là nó phá hoại cái hữu hiện hữu này gọi là nghịch, còn nếu chưa theo cái chiều nghiệp cũ nó dẫn đi gọi là thuận. Khi sắp lâm chung chưa có bỏ cái xúc ấm, cái xúc noãn, noãn là ấm, tức là cái xúc chạm còn ấm ở trong người, tức là chưa có bỏ hết cái hơi ấm, mà một đời những cái thiện cái ác trong một đời mình tạo đó đồng thời hiện ra, liền hiện ra đó. Như vậy cho quý vị thấy nên khi mình chết, nên cái này nó giúp cho mình hiểu rõ cái tinh thần của con người khi sắp chết. Khi sắp chết mình chưa có hết hơi ấm nữa, mà lúc đó những cái nghiệp thiện nghiệp ác gì đời trước của mình lúc đó liền hiện ra hết. Bởi hiện ra hết cho nên nếu là thiện, ví dụ như người mà niệm Phật thành công thì thấy người cát xuống địa ngục, nó không có ở lại, chỉ có những cái người mà nửa tình nửa tưởng nó mới ở lại, mới sanh lòng người. Mà sanh lòng người thì lúc đó mới có cái vụ mà chờ cha mẹ trong vòng 49 ngày đó, nó rõ ràng như vậy. Cho nên đây nói nó rất kỹ thì chúng ta thấy viết rành rẽ, cái chết là nghịch, cái sanh là thuận. Như nãy nói hai cái tập nó giao nhau, nó hai cái tập thuận và nghịch á, sanh và tử á, nó tiếp nối nhau, nó giao tiếp với nhau. Nếu thuận tưởng á, tức là bay ác sanh về các cái cõi trời, trên các cõi trời, nếu người nào mà tưởng không có tình á, thì nhất định người đó sẽ sanh lên các quả trời. Mà đây có trường hợp khác nữa, nếu trong cái tâm mà bay lên á, tức là thuần tưởng mà sẽ bay lên trên á, mà người đó biết gồm tu phước, gồm tu huệ và có cái nguyện thanh tịnh nữa, phước huệ đầy đủ và có nguyện thanh tịnh, tự nhiên trong tâm họ mở sáng, thấy được mười phương cõi Phật, tất cả những cõi tịnh độ đó, rồi tùy đó mà tùy theo cái nguyện mà giảng sanh. Như vậy thì họ tưởng, ví dụ giờ họ tưởng cõi cực lạc, họ tưởng các cái cõi Đức Phật A Xuất rồi chẳng hạn, cái tưởng đó nó thuần tưởng, không còn chút tình nào chen vô, rồi họ lại nguyện được sanh về cõi đó, đồng thời họ làm phước, họ tu huệ đầy đủ, thì khi nhắm mắt thì cái trí tuệ họ mở sáng, họ liền thấy cái cõi thanh tịnh của mười phương chư Phật, rồi tùy theo cái nguyện mình muốn sanh cõi nào tới đó là sanh, đó gọi là vãng sanh, sanh về các cõi Phật. Đó là tưởng cộng với phước huệ và nguyện, tưởng phước huệ nguyện bốn cái đủ thì sanh về cõi Phật. Thì chính ở chỗ này quý vị mới cảm thông tại sao mà cái người chết thì quý thầy quý cô tới biểu gia đình đừng có khóc mà phải tụng kinh. Nếu khóc đó, là tăng trưởng cái gì cho họ? Tăng trưởng cái tình, mà tình thì tức là họ chìm xuống, muốn nuôi dưỡng cái tưởng cho thuần khiết, cho nên bảo họ phải nhớ Phật, bảo họ phải nghe kinh, để cho cái tâm tưởng nhẹ nhàng, nó dễ tan đi, dễ lên các quả trên. Nó hiểu cho rõ ràng vậy, mình già Phật tử mới có đầu đuôi gốc ngọn. Chứ tới mình khóc, mình khóc, khóc không được, không biết tại sao không được, nó biết rõ ràng vậy. Vì khóc đó là tăng trưởng cái tình, mà cái tình thì tức nhưng là phải chìm đi xuống các quả dữ. Vì vậy mà phải ngăn không cho khóc, phải tụng kinh, phải niệm Phật để cho họ nghe, để cho cái tâm tưởng họ được mạnh mà thăng lên các cõi trên. Hiểu rõ ràng thì cái điều đó là cái điều thiết yếu đó. Đó là trường hợp mà thuần tưởng đó, thấy không? Bây giờ có chen tình thiểu tưởng đa, tức là tình một chút mà tưởng nhiều. Tôi cho rằng hoặc là 9 phần tưởng 1 phần tình, hoặc là 8 phần tưởng 1 phần tình, thì nó cũng nhẹ nhàng bay lên, nhưng mà bay lên không xa. Bay mà lên mà lên không xa. Lên không xa, lên tới cỡ nào liền là bay đi làm phi tiên, làm các vị tiên, rồi hoặc là làm đại lực quỷ vương, hoặc là phi hành giả xoa, hoặc là địa hành la sát, dạo đi trong tứ thiên hạ, tức là trong cái cõi trời tứ thiên dương đó, mà tới lui đều không có ngại, chỗ đi đều không có chướng ngại, bay đi tự tại ở trong cái dòng tứ thiên vương trở xuống thôi. Đó là coi như 8 phần tưởng 2 phần tình, hoặc cái 9 phần tưởng 1 phần tình thì cũng bay vô, mà bay nó không sao. Quý vị kiểm lại mình thì biết nghe. Anh học cái này rồi cái thấy rõ mình lắm, mình đương tới cỡ nào. Ở trong kia nếu có những cái người mà thiện nguyện, cái tâm thiện, thiện nguyện tức là cái tâm thiện hộ trì cái pháp của Phật, của ta tức là của Phật đó, nghĩa là trong những cái người cũng 8 phần tưởng 2 phần tình hoặc 9 phần tưởng 1 phần tình đó, mà lại có cái nguyện lành, nguyện làm sao để bảo vệ Phật pháp, thì những người đó hoặc sẽ làm thành hộ cái giới cấm của Phật thì liền đi theo ủng hộ những người giữ giới, còn hoặc là ủng hộ những cái thành chú, nguyện ủng hộ những người thành chú thì liền theo những người trì chú, hoặc là nguyện ủng hộ những người tu thiền định liền bảo vệ cái pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là cái định đó. Những người ấy chính họ ở dưới tòa Như Lai. Những người đó họ sẽ làm những vị thành để bảo hộ người giữ giới, người trì chú, người tu thiền định, cho nên họ luôn luôn ở dưới tòa Như Lai, tức là ở gần chùa, ở trong chùa chứ không ở ngoài, không có đi làm thành làm thánh ở các nơi, mà họ ở trong chùa đó, cho nên nó là hộ pháp rồi đó. Đó là chỉ cho cái tưởng thuần và cái tưởng nhiều tình ít bây giờ quân bình, tình tưởng bình đẳng tức là bằng nhau, thì không bay mà cũng không rớt, không bay lên mà cũng không rớt xuống, thì sanh ở nhân gian cái tưởng, nếu mà người nào cái tưởng hơi trội chút đó, thì cái tưởng đó là thông minh, còn cái tình mà hơi trội chút thì cái tình đó thành ngu độn đó. Như vậy thì sanh ở nhân gian, ai mà hồi xưa có những cái tưởng hơi khác khá chút đó, tuy hai cái nó cũng bằng nhau nhưng mà hơi chút ít thì cái tưởng nhiều thì người đó thông minh, còn nếu tình nhiều thì ngu độn, nói gì không hiểu gì hết. Thì kiếm lại mình thì biết mình đưa thuộc cái loại nào hồi đời trước, hay là tình nhiều hay là tưởng nhiều. Đó là cái trường hợp đứng về tưởng nhiều tình ít rồi tới quân bình, và cái phần đó khả dĩ chấp nhận được, cho phép. Bây giờ tới cái phần này là phần không cho phép đây. Còn nếu tình nhiều mà tưởng ít thì phải trôi vào trong cái loài hoành sanh, hoành sanh đó, tức là cái loài gọi là bàn sanh đó, tức là đi ngang như con gì, trâu bò heo chó rồi đó. Nếu nặng thì làm loài có lông, Còn nếu nhẹ thì làm loài có cánh, nếu nặng là làm trâu bò heo chó loài có lông đi ngang. Còn nếu nhẹ thì làm có cánh, làm chim này kia, chim chóc bay đi. Đó, thì quý vị kiểm coi. Nên bây giờ dòm lại mình có biết mình tương lai sẽ thế nào, biết rõ lắm, không nghi ngờ gì. Đó là tình nhiều mà tưởng ít. Nhưng mà nhiều đây là nhiều kia bằng nhiều mà không có nhiều lắm đó, chứ phải chứ còn nhiều lắm thì còn khác nữa. Như vậy thì sanh cái trong cái loài mà đi ngang này thì tình nhiều tưởng ít, mà ít đó là không phải ít lắm. Tỷ dụ như 5 phần tình 5 phần tưởng là làm người, bây giờ 6 phần tình 4 phần tưởng thì đi thành cái loài này đó. 6 phần tình 4 phần tưởng. Bây giờ ngồi quý vị công sổ mỗi ngày khi ghi cái nào nhiêu nhiêu thì kiểm lại cái biết mình thuộc về cái loại nào rồi, thấy không? Bây giờ 7 phần tình mà 3 phần tướng thì đây nó rõ ra cái trước là 4 phần là tình mà 6 phần tướng, bây giờ 7 phần tình mà 3 phần tướng thì sao? Thì chìm ở dưới cái thủy luân. Thủy luân tức là ở trong nhà Phật nói cái trái đất của mình nó có ở ngoài thì có phong luân, rồi tới thủy luân, rồi quả luân, rồi kim luân như chân đó, từng phần một phần. Mà giờ chìm tới cái thủy luân mà sanh ở bên cái mé cái quả luân, nó giữa cái ranh giới từ cái thủy luân tới cái quả luân đó, do đó mà nhạt chịu cái hơi nóng nó bốc lên rất mạnh, hơi ấp nóng của quả luân bốc lên rất mạnh, cho nên thân họ làm ngạ quỷ, thân sanh làm ngạ quỷ thường bị lửa đốt, cái thân làm ngạ quỷ thường bị lửa đốt. Vì vậy mà cái nước nó hay làm hại mình, người đó bị nước làm hại, không ăn không uống, trải qua trăm ngàn kiếp như vậy, cho nên nó làm ngã quỷ là khổ vô cùng. Mà quý vị nhớ, những người chết quan hay làm ngã quỷ đó, tại sao? Vì chết quan tức thắt cổ và uống thuốc độc đó, là vì cái gì mà chết? Vì tình, phải không? Bởi vì tình mà chết, cho nên chết đó rồi phải làm những cái loại này. Mà làm loại này, ví dụ mình ở đây mình sống 70-80 năm là mình thấy cũng dài, phải không? Mà ở đó sống tới cả trăm ngàn kiếp, cái tuổi thọ không biết bao xa, cho nên làm cái loài đó rồi thôi hết mong chừng nào tu, khó mà chuyển nổi. Thì như vậy, bởi vậy cho nên ngạ quỷ mình thường nghĩ nếu họ đói là vì không có ai cúng cơm họ ăn, còn nước cả sông cả biển thiếu gì cũng uống lúc nào uống, phải không? Mà họ vẫn khát, chết đói chết khát. Thì tại sao vậy? Ở đây nói nè, vì nước có thể làm hại họ, vì họ bị lửa, thân họ như lửa, nước vô thì tắt, cho nên họ thấy tới nước họ sợ như chết, họ không dám tới nước. Bởi vậy nên phải cúng rồi phải tụng chú biến thực biến thủy rồi họ mới ăn được mới uống được, chứ còn không thì họ ăn uống không được, nó khổ vậy đó. Nên là biết rồi mình mới thấy được thân người nó quá quý, mất rồi mà rơi vào mấy chỗ này thôi, không biết chừng nào mà tái trở lại để mà làm người, để mà thoát khỏi cái đau khổ nữa. Đó là mới có mấy phần tình mấy phần tướng, 7 phần tình 3 phần tướng, cũng còn có 3 phần tướng mà rơi tới cỡ đó đó. Còn nếu 9 phần tình 1 phần tướng thì còn chìm sâu hơn nữa đó. Thì nó rơi tuốt xuống sắp thấu ở dưới cái quả luân đó. Hồi nãy mới tới thủy luân, từ cái mé thủy luân qua quả luân, cái này thấu tới quả luân, nó thanh vào trong phong luân và quả luân, hai chỗ mà nó tiếp nhau, cái ranh giới hai chỗ quả và phong nó dắt nhau. Nếu mà hơi nhẹ đó thì sanh địa ngục hữu giác, còn hơi nặng á thì sanh địa ngục vô giác, nó đi xuống thẳng địa ngục. Hồi nãy là ngạ quỷ, bây giờ xuống địa ngục. À, địa ngục hữu giác là địa ngục mà tra khảo có còn có giờ nghỉ, còn cái vô giác là tra khảo suốt ngày suốt đêm không có giờ nào mà nghỉ hết, là địa ngục vô giác. Đó là cái hạng mà gọi là chín phần tình một phần tưởng, còn có tưởng chút rồi mà còn rơi tới cỡ đó. Còn nếu thuần tình tức là trọn 10 phần mà tình không, không có chút tưởng nào hết, thì tức là chìm vào trong địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ thì thôi hết biết chừng nào ra. Nghĩa là cái thế giới này hoại, cái địa ngục A Tỳ đó nó vẫn chưa hoại. Ở đây cho nên nói, nếu mà chìm ở trong tâm của người đó đó, còn cộng thêm có cái chê bai đại thừa nè, quỷ bán giới cấm của Phật nè, lừa dối nói pháp nè, rồi ham cái danh lợi hảo quyền, ham cái của tính thí nè, rồi lại thích nghĩa là để cho người ta cung kính mình nè, xí lạm cung kính tức là lạm xí, tức là mình thích người ta cung kính, mình chưa ra trò ra trống gì hết mà thích người ta cung kính, người ta lễ bái á, thì hoặc là thêm cái tội ngũ nghịch, hoặc thập trọng. Thập trọng tức là 10 giới trọng á, 10 giới trọng của Bồ Tát á, lại sanh 10 phương, cái địa ngục A Tỳ ở 10 phương, nghĩa là cái thế giới này hoại rồi, cái ngục A Tỳ này nó mất, thì lại sanh 10 phương cõi thế giới khác. Đâu không có thế giới có một A Tỳ thì mình đều được tới đó hết. Không biết tới chừng nào mà. Thì như vậy đó, nghĩa là nếu vừa có tròn đủ 10 phần tình rồi thêm những cái tội này nữa đó, thì sanh trong địa ngục A Tỳ, mà cứ cái nghiệp ngục này nó hoại rồi thì sanh ở ngục khác, cứ vậy mà đi vòng hết 10 phương thế giới, không biết chừng nào ra. Đó, thì bây giờ Phật mới kết luận này. Theo cái tạo nghiệp ác, tuy là ác, tuy ác tự chiêu cảm, nhưng mà trong cái chúng đồng phần đó, gồm có cái sẵn, cái chỗ sẵn đó. Như vậy thì phải rằng cái địa ngục là cái sẵn có, hay là tùy người ta tạo rồi mới có với người đó. Thì đây Đức Phật nói, tuy nhiên tùy cái chúng sanh họ chiêu cảm mà có, nhưng mà vì nhiều người chiêu cảm như vậy thành để có cái chỗ sẵn. À, bây giờ tôi ví dụ như ở thế gian này có nhà nước nào mà muốn cất khám đường để nhốt người ta không, nếu người ta không có tạo tội? Ai cất khám đường chứ, phải không? Nếu mà dân hiền lành không có phạm luật pháp của nhà nước thì nhà nước cất khám đường làm cái gì? Nhưng bây giờ có một người phạm, nếu một người phạm thì chắc phải cách khám được, hai người phạm cũng chưa, nhưng bây giờ cách trăm người, ngàn người phạm cái tội như vậy, rồi sao? Đó gọi là chúng đồng phần á, nghĩa là mỗi người thì tự chiêu cảm lấy, nhưng mà nhiều người như vậy thành ra phải có cái chỗ nhất định. Bởi nhiều người ăn cướp con trộm, cho nên phải có cái khám chứa những người ăn cướp con trộm, hoặc là phải có những cái chỗ để mà giáo dục nữa, cướp không trọn. Như vậy thì nó có chỗ khẳng định hay không? Nghĩa là đương nhiên là từ chúng sinh tạo, vọng nghiệp tạo tác. Bởi có vọng nghiệp tạo tác cho nên có, mà vì nhiều người tạo tác như vậy cho nên phải có cái chỗ chung. Có chỗ chung nhất định. Thì đó rõ ràng như ở thế gian nữa, phải không? Như vậy thì đây trả lời, không có phải ai làm cái địa ngục sẵn cho mình, phải không? Nhưng tự mình chuốc lấy cái quả nhân mình tạo, để chuốc lấy cái quả, cho nên phải có cái cảnh khổ để mình chịu. Nhưng mà nhiều người cùng chuốc cái quả giống nhau, cho nên phải có cái cảnh nhất định để cùng chung chịu với nhau. Đó là trả lời rõ ràng như vậy. Những cái này đều là những chúng sanh kia tự cái nghiệp của họ mà chiêu cảm, chiêu cảm nên tạo thành 10 cái tập nhân và thọ 6 cái giao báo, tạo thành 10 cái tập nhân và thọ 6 cái giao báo. Thì quý vị mới thấy những cái điều này ở đây chúng ta nghe thật kỹ mới biết rõ tại sao mình phải thăng, được thăng, tại sao mình phải trầm, phải không? Thăng trầm nó hết sức rõ ràng. Như vậy thì mình bây giờ phải làm sao? Nên thăng hay nên trầm? Thăng trầm là hai bên, lên xuống là hai bên. Bây giờ hoặc là mình không có mắc một bên nào trong hai cái đó, còn nếu mà chưa có thoát được hết hai bên đó, thì thôi thà là thăng chứ đừng có trầm. Thà là thăng chứ đừng có trầm. Trầm là khổ lắm. Mà bây giờ quý vị xét trong con người mình, cái trầm nhiều hay ít? Cái trầm nó nhiều hay ít? Nhiều thì phải ráng cạo gọt nó, phải không? Cạo gọt cho nó nhẹ, chứ để mà nó trầm thì nó bình bình thì trở lại để tiếp tục tu nữa thì còn khả dĩ. Chứ nó quá phần, tức là tới 6 phần, tới 7 phần tình thì nguy rồi, phải không? 6 phần là nguy rồi, cứ là cho 5 phần là tối đa chứ không có được nữa, phải không? Nếu trở lại lòng người thì khả dĩ, chứ còn nếu quá phần đó thì nguy. Từ các cái loài chim chóc, nhẹ là làm chim chóc cũng là có tu gì nữa đâu, cứ là kiếm trái ăn rồi lẩn quẩn cả ngày. Còn nếu mà làm con bò con trâu thì bị người ta bắt kéo cài rồi, cực quá chỉ sao nói, phải không? Bởi vậy nên mình biết rõ cái tu là cái chuyển hướng để mà đi lên. Nếu mà người chưa có thể đạt được giải thoát thì cho họ chuyển cái hướng lên, nó càng ngày nó càng nhẹ hơn. Còn người mà không biết tu, họ cứ chìm ở trong cái tình thương ghét, phải không? Mà từ cái tình thương ghét đó mà họ chìm sâu. Bởi vậy nên học rồi mình nghĩ lại mới thương chúng sinh. Thế gian này có mấy người biết tưởng, phải không? Sống với tình thôi, cứ giận người này, ghét người kia, thương người nọ, cả ngày ngồi lại bàn nó như đó thôi. Buồn thương giận ghét, mà đó là tình không? Mà đã mang những cái tình nó đầy giấy thì làm sao đi lên được? Bởi vậy nên trong nhà Phật nói rằng mất thân này mà tìm lại được nó khó, khó hơn là chỉ sắc mà biến thành vàng. Sắc mà mình chỉ cái nó thành vàng nó dễ hơn là mất thân này trở lại làm người. Bây giờ quý vị kiểm lại những người chung quanh mình, những người thân của mình đó, có ai tình nhiều hay tưởng nhiều? Ít có người nào tưởng nhiều lắm, trừ một hai người biết tu là niệm Phật chí tử rồi đó, thì những người đó mới có cái tưởng nhiều thôi. Chứ còn đa số là sống vì tình, mà vì tình thì tất nhiên phải chìm sâu, khó mà lên được. Bởi vậy nên mình thương chúng sinh là thương ở chỗ đó, vì mê muội không biết cái nào để thoát ra. Rồi sống cái đời này có mấy chục năm có nghĩa gì, phải không? Mà trong mấy chục năm nó lại tạo cái để chìm đắm khổ đau mấy ngàn mấy kiếp, mấy ngàn năm hoặc là mấy kiếp, thì thiệt là đem một cái vui có tí xíu thôi mà đổi lại cái khổ muôn đời. Giống hệt như mấy đứa con nít ham ăn, thấy người ta cắt đường còn dính một chút đường ở lưỡi dao bén, cái le lưỡi liếm, phải không? Liếm một tí đường á, nó ngọt được bao lâu, nhưng mà đứt lưỡi đau không biết mấy ngày mấy tháng, phải không? Đó, cái con người mê muội nó như vậy. Bởi vậy nên biết rồi mình mới thấy cái người tu là cái người biết chọn cái hướng để thoát khổ. Còn người không biết tu là họ cứ vùi ở trong, vùi đầu trong cái khổ đau mà không tự biết. Đời này khổ một ít mà đời sau khổ không biết tới đâu mà là ngàn mé. Bây giờ quý vị thử về thăm bà con thân quyến rồi, cả ngồi một ngày nghe họ kể toàn là chuyện gì, tưởng là tình. Tình không. Nếu là cha mẹ thì nó giận đứa con này, thương đứa con kia, thằng đó nó nghèo quá, thằng đứa kia nó ngỗ nghịch quá, phải không? Cứ kể bao nhiêu chuyện đó thôi chứ có gì đâu. Cứ không bao giờ nói là ta không niệm Phật, ta tưởng mà mộng thấy Phật Di Đà hay gì gì, ít có ai kể những chuyện đó, phải không? Hay là ta thấy, ta tưởng là nó tao sanh về cõi trời đâu suốt đời này chưa thấy Phật Di Lặc đâu, có ai kể đó đâu. Toàn là kể những cái chuyện tình không. Vì vậy cho nên mới biết rằng cái người thế gian mà trở lại được thân người nó khó, nó khó vô cùng và khó. Nên trăm người, ngàn người chưa biết được có một người trở lại không. Chứ đừng có tưởng là lên các quả khác. Bởi vì họ sống theo một cái lối, một cái hướng như nhau, là cả ngày cứ như đó. Bởi vậy nên mình được tu, mình hiểu đạo rồi mới thấy cái quý của người tu, rồi mình mới thương lại chúng sinh. Phật nó thương chúng sinh là chỉ cho họ cái hướng đi đó. Bởi vậy nên nó thuyết pháp là cái thiết yếu để cho họ biết, nhắc cho họ nhớ cái đường để họ đi. Bây giờ tới 10 cái tập nhân. Đọc coi. Tập nhân tức là do cái nhân mình quân tập hay là mình tạo mà phải chịu 10 cái quả phát ra, chứ không phải ai có ác ý muốn làm khổ mình. Thế nào gọi là 10 nhân? Thì A Nan, một đó là do cái tập khí của dâm dục giao tiếp phát ra cái sự mà già sát với nhau, do sự cọ sát với nhau không thôi. Như thế cho nên có cái lửa lớn sáng ngời ở trong đó, nó phát động, nó dấy lên. Giống như người lấy cái tay, lấy hai cái tay tự xoa với nhau thì cái tướng nóng nó liền hiện tiền. Như vậy thì đây là cái dâm, dâm dục đó là cái nóng. Thì vì cái nóng đó cho nên nó phát ra các cái lửa, cho nên nó là lửa dục đó. Nó đây Phật thí dụ như hai cái tay mình chà sát với nhau thì nghe cái hơi ấm nó ra. Hai cái tập này nó đốt nhau cho nên mới có đó. Thì ban đầu thì do cái ở trong cái nhân là ở nơi mình, bây giờ cái quả nó có ra bên ngoài, cho nên mới có cái gì giường sắt nóng đó, hay là cái cột đồng nóng cát diệt, tức là có những cát diệt giường sắt nóng nè, cột đồng nóng vân vân ở dưới địa ngục. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái kẻ hành dâm này đồng gọi là cái lửa dục. Còn Bồ Tát thấy cái dục đó như là tránh cái hầm lửa vậy. Đó là cái thứ nhất. Thì như vậy chúng ta thấy cái nhân và cái quả nó rõ ràng. Cái nhân là tự mình tạo ở trong cái dâm dục bên trong, mà cái quả thì phải chịu. Nào là thiêu đốt ở trên cái giường sắt nóng, hoặc là ôm cái cột đồng cháy vân vân. Đó là từ trong mà rồi nó có cái quả ra ngoài. Hai đó là tham tập, tức là cái tập khí tham nó kết giao với cái suy tính. Chữ kế là suy tính, do tham cho nên tính mưu tính kế đó, phát ra cái thu hút với nhau, cái thu hút không dừng. Như thế cho nên mới có chứa chất những cái băng cứng chắc ở trong đó, rất là đóng liệt, tức là nó cứng chắc. Như vậy thì có những cái băng cứng, bởi có băng cứng nó có là từ cái gì? Từ cái tham mà ra. Bởi vì tham cho nên nó có thu hút với nhau, mà thu hút nhau không dừng, nó cứ kết chặt. Vì vậy mà thành những tảng băng cứng chắc. Như người lấy cái miệng mà hút cái gió, hơi gió vô thì có cái cảm xúc lặng sinh ra. Như giờ mình thả miệng mình hút hơi cái thì có cái gió nó vô thì nghe có cảm xúc lạnh. Thì như vậy cho nên lòng tham rồi tính mưu tính kế, hai cái nó thu hút với nhau, riết là kết thành ra cái băng. Do hai cái tập khí nó lấn hiếp nhau cho nên mới có tra tra ba ta la la và cái hoa sen xanh đỏ trắng các cái việc hàng băng hàng băng. Chứ tra tra ba ba đó là diễn tả cái khi mà mình lạnh quá mình đánh bột cạp đó thì cái mình làm sao rên sao thì cái đó là diễn tả bằng cái đó. Người thì phát ra tiếng thế này, người phát ra tiếng thế kia, nó khác nhau đó. Cho nên nó tra tra ba ba đó là những cái tiếng rên rỉ khi mà rơi xuống hàng băng. Như vậy thì cái dâm là lửa, cái tham là nước, phải không? Nước nó lạnh. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái người đa cầu đồng gọi là cái nước tham. Đa cầu là gì? Là muốn nhiều, muốn được nhiều. Mà muốn được nhiều phải tham không? Mà muốn nhiều luôn luôn là tham. Chính cái này đó là cái mà chúng ta phải dè dặt. Bởi vì nhiều khi mình không khéo một chút, mình tưởng là có phước mà rồi mình khổ. Muốn nhiều đó, nhiều khi ở ngoài họ muốn được cái này cái kia cho họ nhiều thì gọi đó là tham. Nhưng mà ở trong chùa mình là người lớn, ai tới cũng muốn họ cúng tiền nhiều để nuôi chú. Nhưng mà muốn nhiều đó có tham không? Là vô tình mình cũng bị cái tham nữa, rồi mình cũng bị rơi xuống cái chỗ lạnh cống này nữa. Vì vậy cho nên thôi đừng có muốn nhiều, người ta phát tâm sao tùy hỷ à, phải không? Chứ đừng có muốn nhiều, cái đó là cái dè dặt. Cho nên đa cầu thì tức là cái nước tham. Bồ Tát thấy tham như là tránh cái biển độc vậy, chỉ chứa là độc. Ba đó là mạng, một là dâm, là hai là tham, là ba là mạng. Nhớ mấy cái đó để mà kiểm tra lại coi mình có cái nào nha. Rồi liệu nếu mà mình có cái đó thì biết kết quả nó sẽ đưa tới cái gì đó để mà liệu mà tránh. Cái thứ ba là mạng, thì do cái mạng ngã, mạng tức là ngã mạng đó, do cái mạng tập khí mạng này nó giao kết với cái lấn hiếp, chữ lăng đó là lấn hiếp người. Lúc nào mình ngã mạng thì mình cho người ta bằng mình không? Thấy ai cũng thua á, mấy người không đáng giá gì, phải không? Không xứng đáng với tụi nói chuyện rồi này kia đó. Đó là gì? Nó là mạng, mạng tức là khinh người ta, cho nên nó lấn hiếp người. Phát ra cái tướng ỷ, ỷ tức là ỷ mình hay, chê người ta dở. Rồi cái trôi dạt không dừng, hay là dông rủi không dừng. Như thế cho nên mới có cái đằng dạch môn ba. Đằng dạch tức là đằng là nhảy, nhảy nhót lên, dạch là buông lung, môn ba là chạy nhảy đó. Thường thường cái chữ môn ba mà nghe thì mình thấy nó quen quá rồi, phải không? Nói môn ba chẳng qua thời giận, nghĩa là sao? Tức là dông rủi chạy ngược chạy xuôi cũng không qua thời giận. Thành ra chữ bông ba là dông rủi. Mà chữ bông ba này cái nghĩa nó, chữ Hán nó rõ lắm. Chữ ba là sống, chữ bông ba là cứ sống, lượng sống này đuổi lượng sống kia, cứ vậy mình ra mà biển mình thấy á, cứ lượng này đuổi lượng kia đuổi, lượng nào cứ nhịp nhịp mà đuổi nhau hoài nó không dừng thì gọi nó là bông ba. Thì bông ba của mình tức là mình chạy ngược chạy xuôi không có dừng nè. Thành ra cái đằng vật bôn ba đó là mình dông rủi ngược xuôi chứa chấp cái bôn ba này làm thành nước, như cái miệng người ở trong, như trong cái lưỡi trong miệng người tự nó nó kết với cái gì, cái lưỡi nó kết với cái gì. Chữ nguyên là cột, là kết, kết với cái gì. Tại sao? Vì cái lưỡi mình mà nó thích cái gì thì nó sao? Nó dính vô cái đó. Nó làm nó cứ nhớ, nó cứ thèm cái đó. Đó gọi là cái lưỡi nó kết với cái gì. Nhờ đó mà phát ra cái nước, tức là phát ra nước miếng. Mình thích cái món đó mà bữa nay không có, cái mình thèm đó, thèm ra nước miếng. Vậy cho nên cái lưỡi nó kết với cái vị. Do đó, nhờ đó mà phát ra nước miếng. Cho hai cái tập khí này nó cổ, nó cổ, chỉ cổ là tức là nó phát động với nhau, cho nên mới có cái gì, có cái kết quả. Kết quả của sau này là cái sông máu nè, sông tro nè, cát nóng nè, biển độc nè, nước đồng sôi nè, rồi rót nước vô trong miệng nè, là các việc đó. Rồi xuống địa ngục, đó là cái hiện trạng của địa ngục. Xuống địa ngục là xô mình xuống cái sông máu, hoặc là xô mình xuống cái sông tro, bơi lội khổ sở, hoặc là bị cát nóng, hoặc là bị rơi xuống cái biển độc, hoặc là bị rót nước đồng sôi vô trong miệng. Đó, nên tất cả những cái cảnh đó đó. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho rằng cái ngã mạn gọi là uống nước si. Đó, người nào ngã mạn là người uống nước si chứ không phải khôn đâu nghe. Khinh người ta, lấn lướt người ta, đó là mình đưa uống cái nước si để rồi mình đau khổ chứ không có sung sướng gì. Bồ Tát thấy cái người ngã mạn, thấy cái ngã mạn như là tánh cái cự nịch. Cự là lớn, nịch là chìm, tức là cái chỗ sông to biển lớn để mà mình chìm vậy đó, khiến cho mình sẽ chìm vậy. Cho nên sợ tránh đó. Đó thì cái thứ ba là mạn, đến cái thứ tư là gì? Thứ tư là sân. Sân tức là nóng giận đó. Do cái tập khí sân nó giao kết với cái xung động. Chứ xung tức là nó dấy lên cách mạnh mẽ. Ta nói xung thiên rồi đó, nó xông lên đó, phát ra cái tướng ngỗ nghịch. Ngỗ nghịch tức là ngỗ, tức là chống, chống đối, phát cái chống đối nhau đó. Rồi cái ngỗ này, cái chống đối này nó cấu kết, nó chỉ kết là cấu kết không thôi, không dừng. Cho nên cái tâm nóng nó phát ra lửa. Rồi nó cái chú khí, chú là cái như mình nói, mình nấu đồng, nấu này kia đó, nấu mình lọc đồng rồi đó, hoặc là nấu lọc vàng rồi đó, đó mà làm thành ra vàng. Vàng đây là cũng là chỉ cho kim loại. Như thế cho nên mới có những cái hiện tượng, các cái sự việc như là núi đao nè, rồi cây sắt nè, rồi cây kiếm nè, rồi xe kiếm nè, rồi búa nè, rìu nè, thương nè, cưa nè, đó những cái cảnh hung dữ dưới địa ngục đó, nó hiện ra là từ cái sân này mà có. Như cái người ôm ấp cái oán hận thì cái sát khí nó bay lên trên đó. Như cái người mà ôm ấp oán hận thì cái sát khí nó bay lên trên. Do hai cái tập khí đó mà nó xung kích với nhau, cho nên mới có những cái nghiệp. Nghiệp gì? Có cái nghiệp nào bị thiến nè, bị cắt nè, bị chặt nè, bị chém, bị chặt, bị lóc, hoặc là bị đâm nè, bị chùy nè, bị đánh nè, các việc đó. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái sân nhế, tức là nóng giận này, gọi là cái đao kiếm bén. Đó, nóng giận là cái đao kiếm bén. Bồ Tát thấy cái nóng giận như là sợ người ta tru lục, tức là giết hết dòng họ vậy đó. Gặp cái nóng giận như là giết hết dòng họ của mình. Như vậy thì cái thứ tư là sân, phải không? Đó. Đến cái thứ năm là trá. Trá là gì? Thường thường á, mình hay nói dối trá là lường gạt, phải không? dối gạt. Nhưng mà chữ trá đây là gạt, và chữ chữ dối, chữ cuốn là sao, đó là dối à, gạt, gạt người đó, lường gạt người thì gọi đó là trá. Do cái tập khí lường gạt giao kết với cái dụ dỗ đó, dụ dỗ lường gạt người ta đó, phát ra cái tương điều, tương điều tức là mới có những cái cuộc mà bàn qua cãi lại với nhau, dẫn khởi không dừng. Như thế cho nên mới có kết quả của nó là gì? Kết quả nó là dây nè, cây nè, thòng lọng nè, roi nè, hiểu như nước mà nó tràn lên trên ruộng, cỏ cây nó được sinh trưởng. Do hai cái tập khí này nó dẫn nhau cho nên mới có kết quả như cái gì? Gông nè, cùng nè, kềm nè, rồi xiềng xích, roi gậy, hoa bổng. Thì mấy cái này là cái Trung Hoa nó có, bên mình thì không biết các việc đó. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái gian ngụy này đồng gọi là cái sàm tặc, tức là cái giặc sàm. Sàm tức là cái giặc mà nó bậy nó bạ đó. Bồ Tát thấy cái gạt này như là sợ con sói, con hổ lang đó, tức là cọp sói rồi. Cái thứ đó, như vậy thì cái thứ năm là cái trá là gạt, cái thứ sáu này mới dối à, do cái tập mà dối nó giao kết với cái khi, khi tức thì cũng là dối đó à, cuốn gạt dối, hay là mình dùng cái ngôn ngữ gì cho nó rõ hơn, cái kia là lường gạt, cái này thì gian dối. Gian dối nên rồi mà dối, cho nên nó phát ra cái dối nhau, chứ vẫn là dối, dối nhau mà dối với nhau không thôi, cho nên cái tâm nó bay đi tạo các cái điều. Tâm bay đi tức là không phải giấy tâm mà phóng tâm. Chữ phóng tâm chứ không phải giấy tâm thôi, giấy tâm còn nhỏ quá, phải không? Mà phóng tâm tức là buông luôn cái tâm, tạo các cái điều gian. Như thế cho nên mới có cái kết quả nào là bụi đất nè, rồi nước phấn niệu, thủy niệu tức là phân nè, nước tiểu nè, những cái đồ ô uế bất tịnh. Như các cái bụi nó theo gió, mỗi cái đều không có thấy, bụi và gió nó theo nhau mà nó có thấy nhau không à, hai cái tập đó nó giúp với nhau, cho nên mới có cái sự chìm đắm, rồi đằng trịch tức là quăng đi, hay là bay lên, rơi xuống, chìm, các việc chìm đắm ở dưới. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái gian dối này đồng gọi là cái giặc cướp. Bồ Tát thấy cái gian dối như là đạp con rắn, con rết vậy đó, là hiểm nguy như vậy. Như vậy thì trá nè, cuốn nè, tức là gạt mà dối, phải không? Như vậy thì ở cái thứ nhất là gì nhớ không? Dầm. Thứ hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, à đó. Thì như vậy nhớ từ từ vậy, để biết cho học, mà không biết cái này cho rành thì uổng lắm, phải không? Thì khó mà tu. Mình biết cái quả của nó thì mới tránh chứ, phải không? Chứ cái quả nó mà không biết làm sao tránh. Vì vậy mà học phải kỹ, nhớ rõ ràng từng phần. Đây là tới cái thứ bảy. Bảy là quán. Do cái tập khí quán nó giao kết với cái hiềm, hiềm tức là thù hiềm đó, phát ra cái hàm hận. Hàm hận tức là ôm cái lòng mà giận, hờn đó. Như thế cho nên mới có đá bay nè, rồi ném ném đá nè, rồi chứa ở trong cái hộp nè, rồi bị cái nhốt trong cái củi nè, rồi là ở trong cái hũ cái lu nè, rồi trong cái gì nữa, cái giỏ hay là cái túi nè, đó. Như cái người thầm đọc, người đọc thầm, người đọc thầm á, chữ ấm á, tức là thầm, người đọc thầm họ ôm cái chứa chất cái ác ở trong lòng, ôm cái ác chứa chất trong lòng, do hai cái tập khí này nó nuốt nhau cho nên mới có cái kết quả làm sao là ném đi nè, bắt giữ nè, bắn nè, đánh nè, đó, rồi ném, rồi chụp các việc đó. Chỉ phao đi là ném, rồi lót là chụp đó, quăng là chụp, rồi đủ thứ hết. Thế nên mười phương tất cả Như Lai cho cái quán hận, từ quan gia tới quán hờn, gọi là con quỷ di hại. Còn Bồ Tát thấy cái quán hờn này như là uống nước, uống rượu độc vậy đó. Người ta rượu mà để thuốc độc bắt mình uống đó. Đó. Thì như vậy cái thứ bảy là quán, phải không? Bây giờ tới cái thứ tám là kiến. Kiến này đây tức là cái tà kiến hay là cái ác kiến đó. Bởi vì chữ kiến là do cái nhận định, nhận định sai lầm hay là nhận định một phần đúng thôi mà mình chấp chặt đó. Cho nên gọi là cái kiến tập, tức là cái tập khí của cái kiến chấp nó kết với cái sáng. Bởi vì cái nhận định lúc nào cũng là sáng chứ không phải là tối, nhưng mà cái nhận định nó còn thiên một bên, hoặc là nhận định lệch không đúng mà mình chấp là đúng đó. Như là tác ca gia, tác ca gia tức là gì? Là ác kiến. Trong cái ác kiến đó có biên kiến, rồi giới cấm thủ, tà kiến, các nghiệp. Chứ tà ngộ cũng là tà kiến đó. Phát ra cái chống đối nhau, sanh ra cái tương phản, tức là nghịch ngược với nhau. Như thế cho nên có vua, có kẻ sứ, có người chủ sự, rồi có những cái người cầm giữ sổ bộ, như cái người đi đường qua lại thấy nhau đó. Các cái việc đó nó hiện ra, nào là vua dinh dương nè, rồi nào là quỷ sứ nè, nào là người chủ khoai sổ bộ nè, rồi mọi việc nó hiện tiền, không có nghi ngờ. Do cái tập khí nó cột với nhau cho nên mới có những cái gì khám vấn, tức là hỏi, tra hỏi, quyền trá này hồi nãy.